Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, ngăn chặn. Bởi vì chủng tộc khác biệt, tại lúc đó chuyển thế đám kia ấn ký bên trong, có chút ấn ký sớm hơn thai nghén mà ra, cũng chỉ có chút ấn ký sẽ đối lập càng chậm chút. Thế nhưng đến bây giờ lúc này, khoảng cách lúc đó Trần Minh đem những cái kia ấn ký đưa ra, để bọn hắn tự động ở thế giới bên trong chuyển thế, đã qua trọn vẹn vài vạn năm thời gian, như thế dài dằng dặc thời gian, đặt ở một số người trên thân, đã đủ để cho một số người khôi phục kiếp trước tu vi, một lần nữa hóa thân thành thượng cổ đại đế. Thế nhưng đặt ở mặt khác một số người trên thân, cho tới bây giờ thậm chí còn không có có thể thai nghén mà ra. Loại tình huống này không khỏi để ở đây chư vị thượng cổ đại đế cảm thấy không còn gì để nói. Đến cái này một cái thời điểm, đã nhanh không biết nên nói cái gì mới tốt. Đương nhiên, sẽ có loại kết quả này, cũng không phải không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Mấy vị kia vẫn còn không có dựng dục ra thượng cổ đại đế. Chỗ chuyển thế mà ra chủng tộc không phải khác, chính là một chút như là thiên địa linh thai loại hình đặc biệt chủng tộc. Giống như thiên địa linh thai loại này chủng tộc, trời sinh chịu thế giới che chở, có thể nói hưởng hết thế gian tinh hoa mà thai nghén. Một khi xuất sinh liền có được lớn lao vĩ lực cùng tiềm năng, chính là giữa thiên địa cao cấp nhất chủng tộc một trong. Thế nhưng không hề nghi ngờ, loại này chủng tộc cường đại là cường đại, nhưng bản thân chỗ dựng dục mà xuất xứ cần thời gian cũng vô cùng dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến một loại để người không thể nào tiếp thu được tình trạng. Ở trước mắt giờ khắc này, Trần Minh đứng lặng ở thế giới trung ương, nhìn về phía cái kia mấy chỗ địa vực. Mà tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại mấy cái kia địa phương, mấy cái linh thai đã thai nghén thành thục. Đến trước mắt giờ khắc này, thai nghén quá trình một khi sắp đi tới hồi cuối, đoán chừng tại cái này gần vạn năm thời gian bên trong liền có thể xuất thế. Không quá gần vạn năm thời gian vẫn là quá mức dài dằng dặc chút. Đối với một số người mà nói đã đầy đủ tấn thăng thánh hiền nhiều lần. Cảm thụ được những này, Trần Minh lắc đầu, không khỏi phất phất tay, nương theo lấy hắn động tác, toàn bộ giữa thiên địa, từng đạo thuần túy thế giới chi lực tràn vào phía trước. Trong nháy mắt thuận Trần Minh ý chí hướng về kia mấy chỗ linh thai chỗ tồn tại địa phương dũng. Mãnh lao tới, thiên địa vạn đạo tại tự phát hiện lên, giờ khắc này toàn bộ thế giới đều phát ra từng trận oanh minh. Từng đạo thiên địa linh mạch ở trước mắt thời khắc này tụ tập. Nương theo lấy Trần Minh động tác, hướng về kia mấy chỗ linh thai chỗ tồn tại địa phương hội tụ mà đi. Đem cái kia mấy chỗ địa phương hội tụ thành một mảnh linh khí hải dương. Nhận loại ảnh hưởng này, cái kia mấy chỗ linh thai thai nghén tại gia tốc. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có khổng lồ lực lượng hướng trong đó quán thâu. Tại im hơi lặng tiếng ở giữa gia tốc thai nghén mà xuất xứ cần thời gian, một chút liền có thể rút ngắn thật nhiều. Nếu như nói nguyên bản linh thai, còn cần gần vạn năm thời gian mới có thể thai nghén mà ra. Nói như vậy cho tới bây giờ, dựa theo trước mắt tốc độ đến xem, khả năng chỉ cần mấy trăm năm thời gian cũng đã đầy đủ. Đương nhiên nếu là Trần Minh muốn, lấy bản thân quyền hành cùng thế giới chi lực gia trì, hoàn toàn có thể trong nháy mắt gia tốc thai nghén, để thần tốc xuất thế, thậm chí để ở trước mắt giờ khắc này xuất thế, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ bất quá dạng này cũng không có cái gì cần thiết. Chỉ là mấy trăm năm thời gian, Trần Minh vẫn là chờ nổi, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì lo lắng. Thế là ở sau đó thời gian bên trong, hắn không có cái gì động tác, cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng ở nơi này, cảm ngộ giữa thiên địa vận chuyển cùng phản hồi, cứ như vậy không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng. đến nỗi tại hắn bên cạnh, còn lại những cái kia thượng cổ đại đế cũng không có nhàn rỗi. Trừ vững chắc bản thân tu vi bên ngoài, ở trước mắt cái này một cái thời gian còn không ngừng xuất thủ, hướng về thế giới khác bên trong khai thác. Bọn hắn hướng mặt khác thế giới khai thác, lấy bản thân khủng bố thực lực xuất thủ, đi cướp đoạt thế giới khác lực lượng, đem hắn dung nhập vào trước mắt thế giới bên trong, mà nương theo lấy hơn 10 vị thượng cổ đại đế cấp bậc nhân vật xuất thủ. Trước mắt thế giới trưởng thành tốc độ không thể nghi ngờ thật to tăng tốc. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ kéo lên. Thế giới đang không ngừng trưởng thành, nương theo lấy từng cái thế giới không ngừng dung nhập trong đó mà trở nên càng khủng bố hơn. Mà nương theo lấy thế giới trưởng thành, đủ loại phản hồi cũng không ngừng phản hồi về Trần Minh thân thể bên trên, để Trần Minh khí tức trở nên càng khủng bố hơn cùng bàng bạc. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, rất nhanh lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, lúc trước một nhóm kia hóa thân linh thai thượng cổ đại đế, lúc này đã có bộ phận lần lượt xuất thế, cùng chuyển thế thành chủng tộc khác thượng cổ đại đế khác biệt. Những thiên địa này linh thai một khi xuất thế, tu vi liền đủ để so sánh thánh hiền, từng cái thực lực đều vô cùng cường hoành, cho dù phóng tới bây giờ thế giới bên trong, cũng đủ để đứng hàng tại đệ nhất danh sách. Bọn hắn giữa thiên địa xuất thế, một khi xuất thế liền bắt đầu bản thân tu hành, lấy một loại vô cùng cấp tốc tốc độ hướng về phía trước tiến gần đến. Ở trong quá trình này, Trần Minh không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú ở thế giới vận chuyển, cảm thụ được bọn hắn tu hành quỹ tích, không có bất kỳ cái gì động tác. Cùng lúc trước những cái kia thượng cổ đại đế đồng dạng, những thiên địa này linh thai một khi xuất thế, liền lập tức bị Trần Minh ban thưởng ấn ký, để có được xuyên qua thế giới khác năng lực. Bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian, những tồn tại này đồng dạng lấy một loại vô cùng tấn mãnh tốc độ đang trưởng thành. Rất nhanh lại là vài vạn năm thời gian trôi qua, vài vạn năm về sau, toàn bộ trong thiên địa sinh ra một trận dị biến, đến lúc cuối cùng một vị chuyển thế thượng cổ đại đế trở về sau. Trần Minh đứng lặng ở thế giới trung ương, giờ khắc này yên lặng phát ra một đạo tin tức. Hắn phát ra tin tức, triệu tập tất cả thượng cổ đại đế, để trở về đến trước mắt thế giới trung ương. Sau đó, hắn không có nói gì nhiều, chỉ là yên lặng yên tĩnh nhắm lại chính mình hai mắt. Bắt đầu, từng đạo lôi đình bắt đầu lấp lóe, nương theo lấy từng trận tiếng nói vừa ra, nơi này bắt đầu có dị tượng hiện lên, nhìn qua một mảnh thần thánh cùng vĩ ngạn, hắn đem bản thân một đời tu hành toàn bộ nói ra. Ngay tại nơi này không ngừng kể rõ, mà nương theo lấy hắn mở miệng, ở chung quanh thế giới bên trong, từng đạo thiên địa pháp tắc đang không ngừng lấp lóe. Trong mơ hồ có thể trông thấy từng trận thần quang lấp lóe, có một loại vô cùng óng ánh, vô cùng thần thánh trang cảnh tại hiển hiện, để nơi này hóa thành một mảnh thần thánh tịnh thổ, liếc nhìn lại vô cùng thần thánh, để người cảm thấy một trận mê ly. Trận này giảng đạo, trọn vẹn kể mấy trăm năm thời gian mới tuyên bố kết thúc. Sau đó Trần Minh dừng lại chính mình giảng dài, yên lặng mở hai mắt ra, nhìn về đế Trần Thị, cảm thụ được Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Đế Trần Thị trong lòng hơi động, đôi hắn nhẹ gật đầu, sau đó đồng dạng bắt đầu. Cùng lúc trước Trần Minh đồng dạng, ở trước mắt thời gian, hắn đồng dạng bắt đầu giảng dài, cứ như vậy không ngừng giảng thuật giữa thiên địa đạo lý. Đợi đến đế Trần Thị kết thúc về sau, lại là vị kế tiếp thượng cổ đại đế nối liền, trọn vẹn hơn 10 vị thượng cổ đại đế ở trước mắt nơi này, đem chính mình một đời tu hành toàn bộ giảng giải mà ra. Nơi này có đạo đạo thần quang đang lóe lên, chung quanh thế giới trở nên vô cùng thần thánh, liếc nhìn lại để người không cách nào suy nghĩ, cảm nhận được một loại mênh mông cuồn cuộn lực lượng ở trước mắt hiện lên, không ngừng lấp lóe, để người không khỏi cảm thấy từng đợt kính sợ. Trận này trọn vẹn tiếp tục vài vạn năm thời gian mới cuối cùng tuyên bố kết thúc. Sau đó ở thế giới trung ương, Trần Minh đám người yên lặng đứng dậy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về ngoại giới. Tại bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, giờ khắc này ở bên ngoài thế giới bên trong, từng đạo thần quang đang tại lấp lóe. Sau đó toàn bộ huyền giới quỹ tích đều tại bọn hắn trước mắt nổi lên. Lúc này khoảng cách lúc đó Trần Minh mở cái này một cái thế giới đã qua tới mười mấy vạn năm thời gian. Mười mấy vạn năm thời gian bên trong, huyền giới bên trong đã sớm sinh ra một trận biến đổi lớn. Tại huyền giới bên trong, mười mấy vạn năm thời gian bên trong, thiên địa nguyên khí đã khôi phục đến đỉnh phong, lúc này đã đạt tới mức cực hạn, cho dù cùng thời kỳ viễn cổ so sánh, cũng không chút nào lộ ra kém, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Thế nhưng cùng loại này cực lớn đến cực hạn thiên địa nguyên khí so sánh, trong đó cường giả lại ngược lại dần dần tàn lụi. Tại huyền giới bên trong mười mấy vạn năm thời gian bên trong, từng vị thánh hiền ở trong đó không ngừng xuất thế, từ khác nhau địa phương xuất hiện, cứ như vậy xuất hiện tại toàn bộ huyền giới bên trong. Mười mấy vạn năm thời gian tích lũy, lúc này huyền giới đã thay đổi một cái bộ dáng, trong đó thánh hiền số lượng là đếm không ít, trọn vẹn không dưới trăm vị. Thế nhưng như thế đông đảo thánh hiền số lượng lại ngược lại lộ ra đại thế tàn lùi. Dựa theo lẽ thường mà nói, trọn vẹn không dưới trăm vị thánh hiền lẫn nhau đua tiếng, tại dưới tình huống bình thường sớm cần phải thôi động lên vô cùng óng ánh đại thế, lẫn nhau đua tiếng phía dưới đủ để đản sinh ra một vị đại đế cấp nhân vật. Nhưng trước mắt trận này đại thế trọn vẹn tiếp tục mười mấy vạn năm thời gian, lại vẫn nhìn không thấy có nhân chứng đạo dấu hiệu. Thật có một số người ở trước mắt thời đại này nhanh chân hướng về phía trước, đạt tới thánh hiền điểm cuối cùng, nhưng khoảng cách vậy cuối cùng một bước lại vẫn mười phần xa xôi. Bất luận cố gắng như thế nào đều từ đầu đến cuối không có cách nào đạt tới. Phía trước giống như là có một đạo nhìn không thấy sờ không được bình chướng trở ngại phía trước con đường, làm cho tất cả mọi người tiến lên con đường trực tiếp bị ngăn cản đứt, không có cách nào tiến thêm một bước. Cũng bởi vậy, không quản huyền giới bên trong lúc này thánh hiền số lượng lại thế nào đông đảo, trong đó thiên địa nguyên khí bao nhiêu nồng đậm, đều từ đầu đến cuối không có cách nào lại xuất hiện thời kỳ viễn cổ phồn thịnh, không cách nào xuất hiện cái kia một loại chân chính đạt tới đại đế cấp bậc nhân vật. Đối với loại tình huống này, chư vị thượng cổ đại đế nhìn ở trong mắt, trong nội tâm một trận hiểu rõ, cái kia một tôn ngự ngoại tà ma đã khôi phục. Một vị thượng cổ đại đế sắc mặt bình tĩnh, cảm thụ được huyền giới bên trong tình huống, tự lẩm bẩm, lúc đó đánh một trận xong, cái kia một tôn vực ngoại tà ma bị chúng ta trọng thương, về sau hấp thụ giáo huấn, áp chế trong thiên địa cường giả. Bây giờ giữa thiên địa, cứ việc vẫn cho phép thánh hiền tồn tại, nhưng tiến thêm một bước con đường cũng đã bị trực tiếp phá hỏng. Trừ phi đem tôn kia vực ngoại tà ma từ thần đàn phía trên kéo xuống, bằng không thì bất luận cái gì hậu bối đều không thể tấn thăng một bước cuối cùng, không cách nào trở thành cùng bọn ta sóng vai tồn tại. Trong nháy mắt, rất nhiều thượng cổ đại đế trong nội tâm một trận hiểu rõ, trong nháy mắt sáng tôn kia vực ngoại tà ma mục đích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,